Buông ra con yêu sủng kia. Chương 651, Leviathan, canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Một ngày này buổi tối, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân hợp thời đi vào tuyển thủ thôn văn phòng. Cùng hôm qua so sánh, tuyển thủ thôn rõ ràng vắng lạnh rất nhiều. Bởi vì tại ngày hôm qua tư cách thi đấu phía trên, khoảng chừng gần 2.000 tên tuyển thủ dự thi bi thảm đào thải. Ngoại trừ hai người bên ngoài, tuyển thủ thôn văn phòng còn có một số tấn cấp đấu vòng loại tuyển thủ. Bọn họ đem ở chỗ này tiến hành rút thăm, quyết định tiếp xuống tiểu tổ phân phối. Dựa theo vương không đúng vương quy tắc, bốn vị trên mặt nổi ngụy vương giả tự động trở thành mỗi người tiểu tổ đại diện. Tại trận chung kết trước sẽ không gặp gỡ. Bởi vì Lý Trường Sinh ngoài mặt vẫn là cấp 5 quan hệ. Hắn tự nhiên không có thu hoạch được đãi ngộ như vậy. Đấu vòng loại tổng cộng 4 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 16 tên tuyển thủ, như cũ áp dụng đấu loại trực tiếp chế, thua một trận thì sẽ gặp phải đào thải. Cùng tư cách thi đấu khác biệt chính là, đấu vòng loại khoảng cách thời gian rõ dài, thường thường là buổi sáng, buổi chiều các một trận. Có coi như sung túc hồi phục thời gian, cùng mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm Lý Trường Sinh so sánh. Miêu Âm Phùng cùng Trầm Hạo Phi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bọn họ có thể hay không tấn cấp top 8, vận khí không phải bình thường trọng yếu. Nếu như vận khí kém, vòng thứ nhất thì gặp phải Ngụy Vương giả hoặc là cấp 6 cường giả. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực cũng là tai nạn. Rất nhanh, đến phiên có thể Lý Trường Sinh, khi tiến vào văn phòng về sau, Lý Trường Sinh tiện tay đem tuyển thủ lệnh bài đưa cho công tác nhân viên. Xin ngài rút ra, tại công tác nhân viên dưới chỉ thị, Lý Trường Sinh tiện tay theo đặc chế trong dương quất ra một cái tiểu cầu. Thì nhìn thấy phía trên viết một cái một chữ, điều này đại biểu lấy Lý Trường Sinh tiểu tổ thứ nhất. Công tác nhân viên chỉ một bên cái nút. Tiếp tục nói, xin ngài nhấn cái nút rút ra sân bãi. Cả nước giải đấu lớn đấu vòng loại có sân bãi phân chia. Đám tuyển thủ đem về căn cứ sân bãi khác biệt lựa chọn thích hợp yêu sủng cùng chiến thuật. Lý Trường Sinh nhấn xuống cái nút, một bên hắc diệu thạch trên màn hình hiện ra 6 cái đồ án. Phân biệt đại biểu cho 6 loại khác biệt sân bãi, cùng học phủ hội giao lưu khác biệt chính là đám tuyển thủ không có loại bỏ sân bãi quyền hạn, chỉ có thể làm tùy cơ. Tại Lý Trường Sinh đè xuống trong nháy mắt, hắc diệu thạch trên màn hình hiện ra một cái vòng sáng. Bắt đầu nhanh chóng tại 6 đại sân bãi lên không đoạn chuyển động. Trong nháy mắt vòng sáng biến đến vô cùng mơ hồ, khó có thể dùng mắt trần có thể thấy. Làm Lý Trường Sinh buông ra cái nút thời điểm, vòng sáng lúc này mới chậm chạp. Cuối cùng đứng tại Thủy Chi sân bãi phía trên, ngài rút ra đến Thủy Chi sân bãi. Trận đấu thời gian đem vào ngày mai buổi sáng 9:00 cử hành. Đến mức ngài đối chiến tuyển thủ sẽ tại 9:00 tối hết hạn trước đó xác định. Chúng ta sẽ tức thời đem đối thủ cơ sở tư liệu gửi đi đến ngài tuyển thủ lệnh bài bên trong. Nếu như ngài còn có cái gì nghi hoặc là khó khăn, có thể hướng ta bên cạnh công tác nhân viên phản ứng. Công tác nhân viên biểu hiện rất nhiệt tình, cung kính đem tuyển thủ lệnh bài đưa trả lại cho Lý Trường Sinh. Tại cái này địa phương, nàng ai cũng không dám đắc tội, không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này mỗi một vị tuyển thủ cũng có thể trở thành lang gia quốc phong vân nhân vật. Lý Trường Sinh thì càng không cần phải nói. Hắn là lang gia quốc công nhận có hy vọng nhất thành vì vương giả nhân tuyển. Liền một trong đều có thể bỏ đi cái chủng loại kia. Không cần, cảm ơn, tại tiếp nhận tuyển thủ lệnh bài về sau. Lý Trường Sinh khách khí đáp lại một câu. Rất nhanh, Ninh Bích Chân cũng rút lấy mỗi người tiểu tổ. Nhìn đến Ninh Bích Chân tại thứ tư tiểu tổ, Lý Trường Sinh hơi thở dài một hơi. Điều này đại biểu lấy bọn hắn trừ phi tấn cấp vòng chung kết. Nếu không có khả năng tao ngộ lẫn nhau, đến mức Miêu Âm Phùng cùng Trầm Hạo Phi, cái trước tại tiểu tổ thứ hai, cái sau cùng Ninh Bích Chân một dạng cùng thuộc thứ tư tiểu tổ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hai người trở về ở lại Lâm Thời tiểu viện. Các tự bắt đầu làm mỗi người sự tình, các loại đến 9:00 tối cả thời điểm, Lý Trường Sinh tuyển thủ lệnh bài lóe ra quang hoa, 3 giây sau mới biến mất không thấy gì nữa. Điều này đại biểu lấy văn phòng đã đem một số cùng hắn có liên quan cơ sở tin tức phát đến hắn tuyển thủ lệnh bài bên trong. Lý Trường Sinh đem tinh thần lực đắm chìm trong tuyển thủ lệnh bài bên trong. Trong nháy mắt tiếp thu được một cỗ tin tức, lông mày của hắn trước là hơi nhíu. Bởi vì vận khí của hắn không thật là tốt, vòng thứ nhất đối thủ là một tên cấp 6 cường giả. Bất quá, làm Lý Trường Sinh nhìn đến tiểu tổ thứ nhất hạt giống tuyển thủ lúc. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đây là trùng hợp sao? Quản nó chi, nhìn đến Đậu Nguyên Bân tên. Lý Trường Sinh tâm lý quả thực trong bụng nở hoa. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hắn chưa bao giờ thấy qua làm như vậy chết người. Hành vi của hắn quả thực cùng đem mặt chủ động lại gần để Lý Trường Sinh đánh không có gì khác nhau. Đậu Nguyên Bân thực lực, Lý Trường Sinh coi như hiểu khá rõ. Hắn cũng không phải Lý Trường Sinh, dù là hơn 3 tháng đi qua, căng hết cỡ cũng liền gia tăng một cái yêu vương cấp yêu sủng. Cực lớn xác suất là không có gia tăng. Hôm sau buổi sáng, khoảng cách trận đấu thứ nhất bắt đầu còn có nửa giờ. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đi vào Nghiệp Thành sân thi đấu phòng nghỉ. Tại hắn tới thời điểm, không ít tuyển thủ dự thi đã đến tràng, có rất ít người nói chuyện, mỗi người cơ hồ đều đang chuẩn bị lấy tiếp xuống trận đấu. Dẫn đến trong phòng nghỉ không khí có chút áp ngửa, Lý Trường Sinh tùy ý ngồi tại trên một cái ghế, hai mắt quét mắt mọi người ở đây, rất nhanh khóa chặt một tên mặt chữ quốc thanh niên. Hắn cũng là Lý Trường Sinh trận đầu đấu loại trực tiếp đối thủ. Tần Khôn, là Lăng Gia Tần Thị con cháu đích tôn, năm nay 27 tuổi, tại Lăng Gia Tần Thị thế hệ tuổi trẻ trung vị xếp trước 3. Từ khi biết được chính mình đối thủ thứ nhất là Lý Trường Sinh về sau, Tần Khôn tâm tình thật không tốt, hắn không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy, trận đầu liền muốn đối mặt Lý Trường Sinh, dù là Lý Trường Sinh chỉ có cấp 5, Tần Khôn cũng không có lòng tin tất thắng. Hắn nhìn sang năm học phủ hội giao lưu, được chứng kiến Lý Trường Sinh cường đại. Lý Trường Sinh đầu tiên là đánh bại công chúa Đậu Nhĩ Uyển. Tiếp lấy lại đánh bại cửu hoàng tử Đậu Nguyên Sinh. Sau cùng càng là đánh bại cùng hắn thực lực không kém nhiều lục hoàng tử Đậu Nguyên Hoa. Đồng thời xem ra còn có lưu dư lực, nhất thời để Tần Khôn cảm thấy Alexandro, dẫn đến tâm tình của hắn cực kỳ hỏng bét. Không chỉ là Tần Khôn, một số trận đầu đồng dạng gặp phải cọng rơm cứng nhân vật tuyển thủ dự thi. Tâm tình đồng dạng không tốt, nhất là 4 vị ngụy vương giả tuyển thủ. Đương nhiên, rút thăm nhìn như công bình công chính, kỳ thực cũng là có mờ ám. Tỷ như đại bộ phận cường giả đối thủ thường thường đều là người yếu. Chỉ có 2-3 tổ mới là cường cường đối kháng. Lấy ra, câu dẫn, khán giả, vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp. Lý Trường Sinh cùng Tần Khôn là trong đó được quan tâm nhất tổ một quyết đấu. Lý Trường Sinh không rõ ràng Tần Khôn ý nghĩ, coi như biết, cũng chỉ sẽ cười một tiếng. Trừ phi đối phương là ngụy vương giả, nếu không tại loại này một đối một đấu loại trực tiếp bên trong đối với hắn căn bản sinh ra không được uy hiếp. Đợi đến 9 giờ cả thời điểm, tổ thứ nhất tuyển thủ bắt đầu thay nhau ra sân, bởi vì là tại tiểu tổ thứ nhất quan hệ. Lý Trường Sinh cùng Tần Khôn trận đấu tương đương gần phía trước. Bọn họ bị xếp hạng thứ 3 tràng, cũng liền một khắc đồng hồ, cuối cùng đến phiên Lý Trường Sinh cùng Tần Khôn trận đấu. Hai người từ trên ghế đứng lên, lẫn nhau hướng đối phương ra hiệu một phen. Lý Trường Sinh cùng Lăng Gia Tần Thị quan hệ coi như tốt đẹp. Cùng Tần Phương Hâm, Tần Hiểu Hân cùng Tần Đan Tâm đều được cho quen biết. Trong đó, Tần Đan Tâm còn là hắn học đệ. Lúc này, hai người phân biệt tiến vào hai đầu tuyển thủ thông đạo. Tại theo thông đạo cửa vào lúc đi ra, từng đợt ồn ào dị thường thanh âm vang vọng, đi tới trong sân đấu một khối thủy chi sân bãi phía trên. Đợi đến hai người lúc đi ra, Trong sân đấu vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng hư thanh. Tên của bọn hắn càng là tại chỗ trong quán quanh quẩn. Hai người đều có kẻ ủng hộ, chỉ bất quá Lý Trường Sinh kẻ ủng hộ số lượng vượt xa Tần Khôn. Số lượng hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý Trường Sinh liên tục phá vỡ Lăng Gia Quốc trẻ tuổi nhất đột phá ghi chép. Lại thêm xuất lĩnh Nguyên Linh học phủ phát nổ cái đại lãnh môn. Cùng quá ưu tú dung mạo, kẻ ủng hộ không bạo mới là lạ. Lý Trường Sinh đứng tại trên vị trí của mình, nét mặt của hắn tỉnh táo, hoàn toàn không có phớt lờ ý nghĩ, yên lặng nhìn chăm chú lên đứng tại đối diện Tần Khôn. Tần Khôn nói thế nào cũng là cấp 6 cường giả. Mọi người tốt, phía dưới chính muốn tiến hành thủy chi sân bãi trận đấu. Song phương theo thứ tự là Lý Trường Sinh tuyển thủ cùng Tần Khôn tuyển thủ. Tin tưởng mọi người đã rửa mắt mà đợi, cùng học phủ hội giao lưu khác biệt, cả nước giải đấu lớn có chuyên nghiệp bình luận viên giải thích trận đấu. Nỗ lực kích động nhiệt tình của các khán giả, ai vào chỗ nấy, song phương đều có 3 cái yêu sủng danh ngạch, trong trận đấu không cho phép thay đổi yêu sủng. Đương nhiệm ý một phương yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực hoặc là chủ động bỏ quyền đều làm mất đi tấn cấp phía dưới một vòng đấu. Tư cách, ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tại song phương tuyển thủ sau khi chuẩn bị xong, trọng tài lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trận đấu bắt đầu trong nháy mắt, hai cái huyết sắc lục mang tinh hiện lên, hai cái hình thái khác nhau thủy sinh yêu sủng xuất hiện ở thủy chi sân bãi phía trên. Bởi vì thủy chi sân bãi quan hệ, Lý Trường Sinh lựa chọn cự kinh côn hình thái đầu to. Lý Trường Sinh vốn là muốn để Hắc Long ra sân, nhưng muốn làm như vậy thực sự quá làm nhục người. Dễ dàng gây nên căm thù. Một bên khác, Tần Khôn triệu hoán Leviathan. Leviathan đồng dạng là một loại siêu đại hình thủy hệ yêu sủng. Bộ dáng cùng cự kinh côn so sánh tương tự. Nắm giữ cứng rắn lân giáp, sắc bén hàm răng, dưới bụng có gai nhọn, khiến người nhìn mà phát khiếp. Đây là một loại tính cách lãnh khốc vô tình, bạo lệ dễ giết cường đại yêu sủng. Tại trong hải dương cơ hồ không có cái gì thiên địch. Đầu này Leviathan rất lớn, khoảng chừng dài hơn 20 mét độ, chỉ là cùng cự kinh côn hình thái đầu to so sánh. Không thể nghi ngờ kém rất nhiều. Theo thể tích nhìn lại, đầu to cơ hồ là nó gấp 2 nhiều. May mắn lần này thủy chi sân bãi đủ rất rộng lớn. Đầy đủ để cái này hai đầu quái vật khổng lồ buông tay buông chân. Cùng học phủ hội giao lưu một dạng, song phương có 10 giây đồng hồ quan sát thời gian. Trước tiên, Lý Trường Sinh thu được Leviathan tư liệu yêu tinh tên. Leviathan, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú yêu tinh cảnh giới. Lĩnh chủ 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao cấp quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất tại Lý Trường Sinh trong mắt. Đây chính là một đầu vô cùng tầm thường Leviathan, có thể nói là thường thường không có gì lạ, tại phẩm chất tuyệt đối chênh lệch dưới, căn bản không thể nào là đầu to đối thủ. Thậm chí bởi vì phong cách tương đương quan hệ, sợ là không chống được mấy chiêu. Thật lớn, Tần Khôn cũng đang quan sát cự kình côn hình thái đầu to. Hắn cảm giác đầu tiên cũng là lớn. Hắn Leviathan tại trước mặt nó quả thực thì là đại nhân cùng tiểu hài tử khác nhau. Cách chương.